Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904. Thất vọng mà về, bay về phía đám kia dừng lại tại bầu trời cấm hải tu sĩ trên đường. Ninh Hinh nhìn phía dưới sôi trào mãnh liệt sóng biển, hai mắt nhíu lại, tế ra thanh long phiến, bá, một tiếng mở ra, sau đó đối với mặt biển vung lên, thoáng chốc một trận cuồng phong nổi lên. Nhanh chóng hướng phía bốn phía mặt biển cạo đi tới. Mạnh mẽ gió biển nhào tới trước mặt, thổi chúng lơ lửng tại trên không hải vực tu sĩ thiếu chút nữa không vững vàng thân hình. Làm Ninh Hinh dừng lại tại nhiều người tu sĩ trước người lúc. Nguyên bản còn sóng lớn cuồn cuộn hải vực đã khôi phục yên tĩnh. Ở đâu còn như trước đây không lâu đại chiến qua bộ dạng. Nhiều người tu sĩ sau khi thấy sắc mặt biến phải càng thêm không thể phỏng đoán rồi. Thực lực thật là mạnh mẽ. Nhìn đối diện thần sắc khác nhau linh giới tu sĩ. Ma tu, Ninh Hinh đôi lông mày khẽ nhướng mày. Còn chưa chờ nàng mở miệng nói chuyện, liền nghe đến một đạo khó nén âm thanh kích động truyền đến. Sư phụ, vừa tỉnh táo lại Mộ Dung Tầm tịch tựa ở hải nguyệt sứa trên người. Hai mắt tràn ngập lệ quang nhìn Ninh Hinh. Phi thăng linh giới mấy nghìn năm, nàng cuối cùng nhìn thấy sư phó, Tầm Tịch, Ninh Hinh thân hình lóe lên, tựu đi tới Mộ Dung Tầm Tịch bên cạnh, mang trên mặt không che giấu chút nào vui vẻ. Bất quá đợi nàng quét một chút Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam thân thể về sau. Vui vẻ dần dần chuyển biến làm ngưng trọng. Sư phụ, Ninh Ý hắn, Mộ Dung Tầm Tịch còn không biết Mục Ninh Ý bị Ninh Hinh cứu được. Vẻ mặt sốt ruột, yên tâm, hắn không có việc gì. Ninh Hinh kịp thời làm yên lòng Mộ Dung Tầm Tịch, nhìn thoáng qua đối diện nhìn chằm chằm nhìn bọn họ đạo tu. Ma tu, rất nhanh đối với Hải Nguyệt Sứa nói ra, người và thiên thủ Hải Quy đem hai người bọn họ đưa đến ở trên đảo đi tới. Giải quyết xong những tu sĩ này ta liền trở về. Ngoặc kép, được rồi tiền bối. Hải Nguyệt Sứa cùng thiên thủ Hải Quỳ lập tức gật đầu. Gặp Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam cũng bị mang đi. Ô gia tu sĩ có chút nóng nảy, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Ô Vũ Hàm, chờ hạ mệnh lệnh, phát giác được thủ hạ chính là ánh mắt. Ô Vũ Hàm im ắng lắc đầu, cái này nữ tu áo xanh hiện ra rõ ràng thực lực quá mạnh mẽ. Nàng không nắm chắc có thể chiến thắng nàng. Nghĩ đến tu sĩ khác cùng với nàng cũng giống vậy, bằng không thì chứng kiến Mục Ninh Ý bị mang về đến ở trên đảo rồi. Cũng sẽ không có động tác gì. Chứng kiến Hải Nguyệt Sứa bọn họ đi xa về sau, Ninh Hinh mới thu tầm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn lướt qua mấy người Ô Vũ Hàm. Liền đem ánh mắt nhắm ngay đối diện tu sĩ. Các vị đạo hữu, các ngươi lưu tại trong này cũng là có chuyện. Ngoặc kép. Nhiều người tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng Trần Gia Dư Hưng tiên nhân mở miệng hỏi, Mục tiểu hữu, chúng ta cũng không có ý gì, chính là muốn biết đại thừa nam tu trên người có hay không mở ra chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ. Ngoặc kép, mở ra chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ. Ninh Hinh cười suy một hồi, các vị tại sao lại cảm thấy như vậy? Hắn một đại thừa tu sĩ. Có năng lực gì có thể thu phục mảnh vỡ? Ngoặc kép, mảnh vỡ trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Theo lý thuyết, chỉ cần không phải Ninh Ý chính mình bạo lộ ra, những người này có lẽ không cách nào dò xét đến trái tim của hắn trong khảm nạm kia mảnh vụn. Chính là nàng, cũng là bởi vì mảnh vỡ triệu hoán cảm ứng, bằng vào siêu cường thần hồn, mới dò xét đến Ninh Ý trong trái tim có mảnh vỡ. Lúc trước cùng vị áo đen kia lão giả giao chiến thời điểm, chúng ta tận mắt nhìn đến bộ ngực hắn bộc phát ra một đạo mãnh liệt ánh sáng tím. Cùng năm đó bầu trời thăng tiên đài bạo phát đi ra giống như đúc. Khung Minh Ma Tiên trầm giọng nói, Ninh Hinh nhíu mày, biết rõ từ chối không hết Ninh Ý trên người có mảnh vỡ chuyện này. Cho nên, các ngươi chờ ở chỗ này dự bị làm sao bây giờ? Ngoặc kép. Mảnh vỡ đương nhiên là người có tài mới chiếm được. Ngoặc kép, lời này cũng không tệ. Ninh Ý tu vi xác thực thấp chút. Ta sẽ chờ hồi đảo về sau. Nhưng hắn đem mảnh vỡ giao cho ta đảm bảo. ngoặc kép, nghe nói đạo hữu không thuộc về linh giới thế lực, một thân một mình sợ là bảo hộ không được đây mảnh vỡ. Ngoặc kép, phải không thử một chút nhìn? Ninh Hinh trên mặt mặc dù mang theo cười, trong mắt lại hàn khí bức người. Nói qua Ninh Hinh liền đem lôi diễm thần long trượng tế ra. Linh khí một chú nhập, vô số đạo thật nhỏ tia chớp mang theo bén nhọn khí tức lập tức từ nơi này dài nửa mét thủ trượng. Trong lòe ra trở lại, chí cương chí dương lôi điện mãi mãi cũng đều ma khí. Âm khí chờ khắc tinh, quả nhiên lôi diễm thần long trượng vừa ra, ở đây ma tu trong mắt đều hiện lên ra một tia sợ hãi. Nhất là mấy cái tại cửa địa ngục gặp qua Ninh Hinh ma tiên. Sắc mặt càng thêm âm trầm, kia chén nhỏ vạn pháp nhiên đăng, chính là bọn họ cũng hết sức kiêng kỵ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không dễ dàng cùng nữ tu này giao chiến. Đạo hữu, thực lực của ngươi xác thực cường đại, chúng ta này cũng biết, cũng xong quyền nan địch tứ thủ, ngươi muốn không chịu đem mảnh vỡ giao ra đây. Ngày sau sợ là không sống yên lành được rồi. Tiểm mị ma tiên lạnh lùng nói ra. Đây là việc của ta. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Ngoặc kép, khung minh ma tiên đợi ma tu gặp thái độ Ninh Hinh kiên quyết. Sắc mặt đều rất khó coi. Ở đây tu sĩ khác thấy bọn họ xảy ra tranh chấp. Trong nội tâm đều mơ hồ thời hạn đợi bọn hắn đánh nhau. Lưỡng bại câu thương, bọn họ vừa vặn thừa cơ cướp lấy mảnh vỡ. Nhưng mà để cho bọn họ thất vọng rồi, ma tu cũng không có bất kỳ động tác, Mục Ninh Hinh cũng một bộ thản nhiên chỗ chi bộ dạng. Hy vọng đạo hữu ngày sau đừng phải hối hận. Khung minh ma tiên cười lạnh một tiếng. Chúng ta đi, ngoặc kép, tại tu sĩ khác ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, ma tu như yêu tu bình thường không lưu luyến chút nào rời đi. Đây khiến bọn họ rất ngạc nhiên cực kỳ, Mục Ninh Hinh thực lực tuy mạnh, cũng ma vực tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ cùng một chỗ liên thủ nhất định có thể đánh thắng a. Ma tu ly khai, Ninh Hinh cũng không thế nào ngoài ý muốn, đến một lần bọn họ kiêng kỵ trong tay nàng lôi diễm thần long trượng cùng vạn pháp nhiên đăng. Thứ hai, ở đây còn có nhiều linh giới như vậy tu sĩ tại. Bọn họ rất rõ ràng lần này là cầm không đi mảnh vỡ. Các vị đạo hữu đây, Ninh Hinh nhìn chung quanh một vòng ở đây tu sĩ. Mảnh vỡ tại Mục tiểu hữu trong tay chúng ta đều hết sức yên tâm. Bất quá nhìn những ma tu đó rời đi bộ dạng, nghĩ đến chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục tiểu hữu cũng muốn lo lắng rồi. Ngoặc kép, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ninh Hinh trực tiếp không để mắt đến Dư Hưng tiên nhân nghĩ một đằng nói một nẻo. Mảnh vỡ trong ẩn chứa có lực lượng cường đại, mảnh vỡ phát ra ánh sáng tím, tại trong phạm vi nhất định là có thể hấp thu. Ánh sáng tím đối với tu sĩ có trợ giúp lớn lao. Nhất là tiến giai hết sức khó khăn độ kiếp tu sĩ cùng tán tiên. Cho nên, Ninh Hinh không chút nghi ngờ. Những thứ này lưu lại tu sĩ từng cái cũng muốn cướp đoạt mảnh vỡ. Trong đám người, Trác Nguyên Hồng mặt không thay đổi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt. Không hề sợ hãi Mục Ninh Hinh, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia ánh sáng. Sau đó đối với bên cạnh một độ kiếp tu sĩ nói ra. Ta muốn biết Mục Ninh Hinh hết thảy, ngươi đi đánh cho ta cha rõ ràng. Ngoặc kép, mấy vị tán tiên liếc mắt nhìn chằm chằm Mục Ninh Hinh. Sau đó xoay người rời đi. Bọn họ vừa đi, tu sĩ khác cũng nhao nhao rời đi cấm hải. Nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, Ninh Hinh ánh mắt trở nên tĩnh mịch đứng lên, ống tay áo vung lên. Trên cấm hải lần nữa tràn ngập lên hải sương mù. Trên Hương Minh đảo, vẻ mặt Từ Vinh Hoa nhẹ nhõm ngồi ở phủ đảo trụ trong đại sành. Thưởng thức linh trà, chứng kiến Từ gia đại trưởng lão đi tới. Khóe miệng có chút giơ lên, linh giới tu sĩ đều trở về. Ngoặc kép, đúng, quả nhiên như tộc trưởng sở liệu, vô luận là ma tu còn là linh giới cửu châu tu sĩ cũng không thể bắt được mảnh vỡ từ gia tăng mạnh. Vừa cười vừa nói, những lão gia hỏa kia tinh cực kỳ, biết rõ tại trong này ra tay chiếm không được tốt. Ngoặc kép, cũng không phải vậy, Mộc Tiên đảo chủ nhân thực lực Mục Ninh Hinh tuy rằng cường đại. Động lòng người cũng không quá thông minh, nàng chẳng lẽ không biết mảnh vỡ tại trong tay ai? Ai liền sẽ trở thành linh giới trong mắt của tất cả mọi người đinh sao? Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, Từ Vinh Hoa trên mặt cười cười. Mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng đều sẽ cho người ta mang đến kinh hỉ. Lần này đến Thiên Vận Dương trung tâm trở lại tu sĩ sợ là đều phải thất vọng mà về. Cũng không phải vậy, yêu tu, ma tu cùng linh giới cửu châu vẻ mặt tu sĩ đều không tốt. Phải biết rằng bọn họ trở lại trong Thiên Vận Dương tâm. Thế nhưng là phí hết đại nhất phen công phu. Ngoặc kép, đúng rồi, tộc trưởng, Mộc Tiên Đảo lại bị hải sương mù che giấu rồi. Ngoặc kép, truyền đạt xuống dưới, Từ thị nhất tộc người không thể tại dòm mong muốn Mộc Tiên Đảo rồi. Ngoặc kép, hết chương.